Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chết, canh 3, Lục Quang Địa mạnh mẽ nhìn chằm chằm này 10 cái người áo đen bịt mặt. Bọn họ thân hình chiều cao không giống, võ công không giống, có sử dụng kiếm có dùng đao, đa số dùng quyền trưởng, chiêu thức tinh diệu uy lực lớn lao, rồi lại hỗn tạp khó phân biệt. Rất khó phân rõ đến cùng là cái nào một tông phái. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, liên miên không dứt trưởng kình tương giao thanh, như mưa to gió lớn, mặt đất hoàng bụi cùng lá khô bay lượn. Leng keng, chấm ngoặc kép, từ lão cùng hồ lão quyền trưởng bắn trúng đao kiếm, phát sinh thanh minh thanh, khác nào sắt thép va chạm. Hai người chỉ dựa vào bàn tay bằng thịt, càng ép tới người đối diện từng bước lùi về sau. 10 người ở hai người bức bách hạ chậm rãi lùi tiến vào rừng cây. Từ lão cùng Chu lão bỗng nhiên lùi về sau, nhìn bọn họ tiến vào rừng cây không có tiếp tục truy sát. Bọn họ lão luyện thành thục, làm việc cẩn thận, biết gặp lâm không có gì vào quy củ. Hơn nữa, bọn họ nhất chặt chẽ chính là Lục Quang Địa. Như là đuổi tiến vào trong rừng cây, bị nhân điệu hổ ly sơn sẽ không hay. 10 người lùi tiến vào rừng cây sau, nhìn từ hồ hai lão không hề truy đuổi, cuối cùng nhẹ nhàng đi. Lục Quang Địa gương mặt tuấn tú âm u, gắt gao trừng mắt bọn họ bóng lưng biến mất. Từ lão cười nói, những người này võ công ti mạnh, cũng không phải hàng đầu, hẳn là không biết chúng ta che chở Lục công tử ngươi. Lục Quang Địa lắc đầu nói, bọn họ nếu như biết hai lão ở, sợ là sẽ phải tìm càng lợi hại người, cũng khả năng trực tiếp thối lui. Thức thời một chút, hồ lão cười nói, hắn lời này tự mình cũng không tin. Hai người công pháp kỳ dị, không hiện ra quan ngoại giao, người bên ngoài cho dù nhìn thấy hai người bọn họ cũng sẽ không cho là cao thủ, trái lại cảm thấy dễ ức hiếp. Lục Quang Địa cười cợt, lắc đầu một cái, đi xuống con đường, chúng ta có thể không dễ đi. Lục Quang Địa liếc mắt nhìn hai cái ông lão, ôm quyền nói, đa tạ hai vị tiền bối, hết thảy đều muốn giao cho hai vị tiền bối. Lục công tử ngươi không cần khách khí như vậy. Hồ lão cười xua tay, chúng ta là phụng mệnh mà đi, muốn tạ ngươi liền tạ Lục cô nương cùng thái tử điện hạ đi. Vâng, Lục Quang Địa gật đầu, xem ra vẫn đúng là bị Sở Ly cái kia miệng xui xẻo cho nói chúng rồi. Tự mình này một đường không biết bình tĩnh. Hồ lão nói, bọn họ nếu đi rồi, chúng ta vẫn là cố gắng nghỉ một chút. Phòng trừng phía dưới còn có đại chiến, đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai vị tiền bối, vạn nhất thật đến lúc mấu chốt, các ngươi đi trước, đừng động ta. Lục Quang Địa nói, từ lão cùng hồ lão cười lắc đầu. Chúng ta là phụng mệnh bảo vệ Lục công tử ngươi, đương nhiên phải tuân mệnh. Chúng ta ở, Lục công tử ngươi ngay ở, chúng ta không ở, Lục công tử cũng sẽ ở, yên tâm đi. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa tâm trạng mừng thầm, trên mặt nhưng làm ra cảm khái bất đắc dĩ vẻ mặt. Bọn họ ngày thứ hai lúc trạng vãng, tiếp tục ở trong một rừng cây nghỉ ngơi, phát lên một chồng lửa trại. Ngày hôm nay nhiệt độ đặc biệt thấp, gió lạnh lạnh lẽo, quát ở trên mặt để Lục Quang Địa không chịu được. Sắp đông thấu, hắn khảo một lúc hỏa mới thật vất vả ấm áp lại đây. Cảm giác mình việc nặng trở về, đối với tự mình gầy yếu thân thể càng ngày càng căm hận. Cũng là đối với Sở Ly càng ngày càng căm hận, hắn bây giờ đối với Sở Ly sự thù hận càng ngày càng nồng đậm. Lại tu luyện từ đầu động lực càng cũng đủ, đáng tiếc đồ có động lực, thân thể bị Sở Ly gây thương tích, khôi phục võ công một chút tiến triển không có. Hắn lấy ra trong lồng ngực khối này bạch ngọc bội, thưởng thức khối này tinh xảo ngọc bội, có một luồng mãnh liệt cực kỳ kích động, muốn đem ngọc bội kia ném xuống đất dẫm thành phấn vụn. Đáng tiếc hắn biết bằng tự mình hiện tại mỏng manh sức mạnh, muốn đem khối ngọc bội này dẫm thành mảnh vỡ cũng không làm được. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng phẫn hận Sở Ly, thề phải giết hắn, bất luận làm sao, không có tác dụng biện pháp gì. Nhất định phải giết chết Sở Ly. Từ lão cùng hồ lão nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lắc đầu. Này vị Lục công tử luyện công liều mạng mà điên cuồng. Tại mọi thời khắc đều đang luyện công, nhưng tâm tính thực sự có chút cực đoan. Sở Ly cho dù đưa khối này bạch ngọc bội biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không thể được Lục công tử tha thứ. Bọn họ không từ thay Sở Ly đáng tiếc. Đụng với như thế cái cực đoan người, cũng là không thể làm gì. Cẩn thận, Hồ lão bỗng nhiên ngẩng đầu quát lên. Từ lão lóe lên xuất hiện ở Lục quang địa bên người. Bất cứ lúc nào muốn dẫn hắn rời đi. Bốn bóng người xuất hiện ở xung quanh. Từ lão cầm lấy Lục quang địa lui một bước, thoát ly bốn người vòng vây. Hồ lão thì lại nghênh đón. Bốn bóng người chính là bốn cái lão giả áo xám. Toàn bộ đầu tất cả đều gói lên đến. Chỉ lộ ra một song lãnh điện bắn ra bốn phía con mắt. Lạnh lẽo như hàn kiếm. Lục quang địa đón nhận bốn người này ánh mắt. Nhất thời tâm thần chấn động. Không cách nào tự tin. Hắn cả người phát lạnh thời khắc. Thầm than này bốn cái gia hỏa nhất định người mang kỳ công. Bằng không không biết có như vậy trước nhân ánh mắt. Hồ lão đón nhận bốn người. Không nói câu nào trực tiếp ra tay. Năm người nhất thời triển đánh nhau. Hồ lão nhất thời rơi xuống hạ phong. Này bốn cái người áo xám tu vi cực cường. Thậm chí chỉ so với hắn hơi kém một chút. Hai cái người áo xám cuốn lấy hắn. Hai người khác thì lại đánh về phía Lục quang địa. Đón lấy Từ lão. Từ lão rên một tiếng. Đem Lục quang địa kéo đến mặt sau. Hắn thì lại tiến lên đón. Ba người nhất thời chiến thành một đoàn. Từ lão trong khoảng thời gian ngắn không bắt được. Một bên khác, hai cái lão giả áo xám tuy rơi xuống hạ phong, vẫn có thể cuốn lấy Hồ lão. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn cầm cự được. Cẩn thận, Từ lão cùng Hồ lão đồng thời hướng về phía Lục quang địa hét lớn. Trong rừng cây bay ra một người áo đen. Thật giống không cùng người áo xám một nhóm. Như một vệt lưu quang bắn đến Lục quang địa trước mặt. Một trưởng vỗ hướng về Lục quang địa. Lớn mật, Hồ lão cùng Từ lão gào thét muốn xông qua. Lại bị đối diện người áo xám lần thứ hai cuốn lấy. Người mặc áo đen đối với bọn họ gào thét bỏ mặc. Một trưởng vỗ bên trong Lục quang địa ngực. Lục quang địa nghiến răng nghiến lợi. Liều mạng thôi thúc nội lực. Nhưng không phản ứng chút nào. Một tia nội lực cũng không. Dưới chân bước ra hai bước. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Tinh diệu nữa bộ pháp. Ở đối phương vượt quá hắn, phản ứng tốc độ trước mặt cũng vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngực ai một trường. Sau đó hắc ám phảng phất như nước thủy triều sông tới nuốt chửng hắn. Lục công tử, Hồ lão cùng Từ lão gào thét. Nổi cơn điên đánh mạnh. Kinh sợ thối lui hai nhóm người áo xám đi tới Lục quang địa trước người. Lục quang địa bay ra vài chục trượng ngoại, tầng tầng rơi xuống đất, như một con vải rách ngẫu giống như nằm trên đất không nhúc nhích. Từ lão Hồ lão đi tới gần, không dám động hắn, đưa tay nhẹ nhàng thăm dò tìm tòi mạch tướng. Sắc mặt hai người âm trầm cực điểm, Lục quang địa dĩ nhiên chết đi. Lục quang địa nguyên bản liền phế bỏ võ công, nội lực hoàn toàn không có. Bị hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ vững vững vàng vàng đánh một trường. Không chút nào tá lực cùng thủ xảo chỗ. Đối với một cái võ công phế bỏ người đến nói. Chắc chắn phải chết. Người áo xám cùng người mặc áo đen hóa thành một lưu khói. Vô thanh vô tức biến mất ở trong rừng cây. Bọn họ đều chắc chắc Lục quang địa chắc chắn phải chết. Lục quang địa vừa chết. Bọn họ biết Hồ lão Từ lão nhất định sẽ phát điên. Bọn họ tu vi thâm hậu cực điểm. Lúc này phát điên tình huống. Uy lực càng đáng sợ. Bọn họ cho dù có thể đánh đuổi. Cũng có thể sẽ tổn thất nhân thủ. Nếu đạt đến mục đích. Đương nhiên sẽ không cùng hai người bọn họ liều mạng. Tẩu vi thượng sách. Ai. Chấm ngoặc kép. Hai người thở dài một hơi. Bọn họ bị Lục Ngọc Dung cùng Thái Tử Điện Hạ giao phó. Không nghĩ tới nhìn như chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên rơi xuống tình cảnh như vậy. Lục quang địa ở tại bọn hắn trước mắt bị giết. A, Từ lão bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hồ lão lắc đầu một cái. Hắn một trưởng vỗ trên đất. Đánh ra một cái hố. Giận không nhịn nổi. Hai người đều cảm thấy uất ức cực kỳ. Xong xuôi.